Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu của nó bị trọng thương, đến bây giờ vẫn còn hôn mê. Bác sĩ nói nó có thể tỉnh lại hay không, phải xem ý chí muốn sống của chính bản thân nó. Hàn Bích La không thể tin trong tai chính mình nghe được. Nói cách khác, Lâm Tĩnh có thể vĩnh viễn không tỉnh lại. Đều trách cô, nếu như không phải cô bướng bỉnh mà đi ra biệt thự, nếu như cô không phải sơ suất như thế, không có phát hiện ra chiếc xe hơi khả nghi, nếu như không phải vì cứu cô, anh ấy liền sẽ không chịu đả thương nghiêm trọng như vậy, lại càng không phải trở thành người sống để sống thực vật. Tiểu La, đây không phải là lỗi của con. Lâm phu nhân nâng tay của cô lên, tự ái mà nói. Con không thể đều đổ tất cả trách lên trên đầu chính mình. Lâm Tĩnh yêu con, cho nên nó tình nguyện mình bị thương cũng tuyệt đối không làm cho con bị thương. Không, anh ấy không yêu con. Anh ấy chẳng qua là yêu cô. Đến lúc này, Hàn Bích La mới hoàn toàn thấy rõ tim anh, ý của anh. Nếu không có yêu cô, ở tình thế cô bị thương, mỗi ngày tự mình thay cô đổi thuốc, những thứ này rõ ràng có thể cho những người khác làm giúp sao. Nếu không yêu cô, giữa hai người kịch liệt hoan ái cùng với những cử chỉ dịu dàng đó, còn có ban đêm ấm áp mà ôm nhau là đại biểu cho cái gì? Nếu không có yêu cô, anh sẽ không bất chấp tính mạng của mình để cô ra khỏi trước quỷ môn quan mà tình nguyện chính mình xông vào sao? Hàn Bích La vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, không có cách nào tha thứ chỉ độn của mình và không tín nhiệm đối với anh. Cô lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn kia đối với anh. Chuyện 8 năm trước lại xuất hiện làm tổn thương người, lại tiếp tục đau lòng, cũng đã thành quá khứ, hoàn toàn không đáng giá để cô lật ra cái vã với anh. Anh giam lòng cha cũng nhất định có nguyên nhân mà cô lại để cho tức giận che đi hai mắt của mình, nói ra loại lời nói tàn nhẫn lại vô tình nặng nề đến thế, làm tổn thương tim của anh. Cô như vậy càng ghê tởm, càng đáng hận hơn anh 8 năm trước. Ông trời, cô có thể làm ra chuyện như vậy để tổn thương anh. Tiểu La, Lâm phu nhân vuốt đầu của cô, thở dài tiến bày an ủi nỗi khổ đứa con dâu thứ hai của mình. Thì bất chợt, cánh cửa đang khép chặt bị đạp mở, cắt đứt suy nghĩ của bà. Hàn Bích La, cô còn mặt mũi để thốt ra những lời không tim không phổi này sao? Anh hai của tôi dĩ nhiên lại yêu cô. Lòng hồ lo lắng, cô cùng với đứa con nhỏ vừa đi tới ngoài cửa, liền nghe Hàn Bích La nói không lọt tai. Cô tức giận đẩy cửa ra, xông đến trước mặt Hàn Bích La quát. Tiểu Hồ! Lâm phu nhân giật mình, vội vàng kéo con gái hung hăng như muốn đánh Hàn Bích La một trận. Con ở đây làm gì? Ý Tiểu La không phải như thế. Hàn Bích La cúi đầu xuống, khuôn mặt sớm đã nhòe nước mắt, không phản bác lại. Thấy cô không có trả lời, Long Hồ càng không cách nào ngăn nổi tức giận. Cô biết tại sao anh hai tôi muốn đưa cha cô giam lòng ở Hàn Trạch không? Bởi vì cha cô lại có thể phái người tới muốn bắt cô, dùng để uy hiếp anh hai, để cho ông ta có thể nắm giữ Viêm Bang lần nữa. Anh hai sợ cô gặp chuyện không may, cho nên mới phải hạ lệnh giam Hàn Viêm lại. Cái gì? Cha của cô sao lại làm chuyện như vậy? Hàn Bích La níu chặt cổ áo, không thể tin được. Cô lại biết vì sao anh hai muốn đưa cô tới biệt thự kia, trăm phương ngàn kế đều không cho cô rời đi không? Long Hồ tiếp tục hậm hừ. Vì anh hai trong lòng cực kỳ bất bình. Mặc dù anh cả cùng với anh hai cũng có ý muốn bỏ qua cho Viêm Bang, nhưng việc làm của cha cô đã phản bội Long Môn, tất cả bang phái cũng hận, không thể nhổ cỏ tận gốc Viêm Bang. Mà người này còn phản bội con gái của mình, càng là cái gai trong mắt mọi người. Anh hai dẫn cô đến biệt thự kia, phải người bảo vệ cô 24 giờ, đồng thời vừa diệt trừ tất cả những người do Viêm Bang phái đến muốn gây hại cho cô. Anh ấy vì cô mà làm tất cả, cô hiểu được sao? Khó trách khi cô muốn rời khỏi, thì cho dù có đối xử tàn nhẫn với cô, nói những lời không lọt tai anh đều không để cô rời khỏi mình. Thậm chí giam cô ở trong phòng đó vì cái gì cũng chỉ là để bảo vệ cô. Nhưng cô đáp lại anh là cái gì? Cô hận anh hai 8 năm trước vứt bỏ cô, nhưng cô có biết anh hai ôm tâm tình gì ra quyết định này sao? Tức giận làm cho Long Hồ mất đi lý trí, cô cũng không giữ được lời hứa của mình nữa. Nếu như lúc này không nói ra như vậy, cô thật uổng công là một người em. Cho nên năm đó Long Tĩnh vứt bỏ cô là có nguyên nhân hay sao? Hàn Bích La ngước đôi mắt đẫm lệ lên, cho là mình đã nghe lầm. Lúc này Long Hồ rốt cuộc nhìn thấy nước mắt của Hàn Bích La, cô nhất thời cứng họng. Nhưng chuyện tới nước này không thể tiếp tục giấu giếm cô ấy nữa. 8 năm trước ông nội đột nhiên qua đời, xa cách chúng tôi. Mà nguyên nhân ông qua đời là mệt mỏi quá độ mà dẫn tới bệnh tim tái phát. Lúc ấy anh cả bị đả kích, nhưng vẫn không thể không đồng thời đưa tập đoàn Long Thị cùng với Long Môn đi lên, bởi vì đây là trách nhiệm của anh ấy. Sau khi thừa kế chức môn chủ Long Môn không lâu, sau một lần hội nghị nhân viên, anh cả gặp tập kích. Mà anh hai vừa lúc ở nơi đó, anh cả vì cứu anh hai nổ súng giết một người dẫn đầu nhân viên phản bội trong đó. Bởi vì tự trách cùng với đau lòng, cho nên anh hai dứt khoát gánh vác trọng trách của Long Môn, xử lý tất cả màu tanh và đen tối của Long Môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net